Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, trời cao biển rộng. Trong gió, còn tản ra tiếng đàm tiếu. Trong thiên địa, chiếc thuyền màu đen kia, cũng đang gào thét, hướng về đại địa bên trên linh khoáng. Phi tốc tiếp cận, từ xa nhìn lại, linh khoáng này hình dáng, rõ ràng là một cái hố sâu thật lớn. Phạm vi ước chừng ngàn dặm, ở trên hố sâu, bao phủ một tầng lấp lánh hắc mang, đem nơi này phong ấn. Về phần bốn phía linh khoáng, đều là hoang dã, người ở thưa thớt, theo phi thuyền màu đen tới gần. Trong thuyền 8-9 tu sĩ kia, có một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, ho nhẹ một tiếng, hắn hiển nhiên ở trên thân phận cùng địa vị, là người đứng đầu trong thuyền. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Sau khi hội tụ tất cả ánh mắt, thanh niên này thản nhiên mở miệng, một hồi hào hào thả lòng một chút. Nhiệm vụ lần này, mọi người vất vả, không nghĩ tới những dư nghiệt kia, lại ẩn giấu ở phàm tục bên trong, nhưng vẫn là bị chúng ta tìm được dấu vết. Như thế cũng coi như viên mãn hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Chính là có chút tiếc nuối. Vì điều tra rõ tung tích của bọn hắn, chúng ta không thể không diệt đi mấy tòa phàm tục chi thành. Việc này có thể nhỏ có thể lớn. Thanh niên thở dài, bốn phía chi tu nghe vậy, một đám lập tức mở miệng. Hải Sơn tộc huynh tâm thiện, tộc huynh, những cái kia vô tội phàm tục tử vong, xét đến cùng đều là những cái kia thần túy dư nghiệt trách nhiệm. Giết chóc cũng không phải chủ ý của chúng ta. Việc này cho dù là gia tộc cũng đều sẽ hiểu. Đúng vậy, tìm kiếm thần túy dư nghiệt, đây vốn là pháp chỉ lâu dài của tiên đô. Chúng ta đều có thể chứng minh. Chuyện này chúng ta là vì chấp hành nhiệm vụ, không phải trách nhiệm của chúng ta. Thanh niên gật gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối một chút. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp bên cạnh, khẽ mỉm cười, không nói cái này, tại gia tộc 35 chỗ linh khoáng bên trong, liền thuộc nơi đây yên tĩnh nhất. Lại nói tiếp, ta cũng là lần đầu tiên tới đây, bất quá đến nơi này, chính là đến Lăng Sư Muội địa giới. Những người khác bên cạnh hắn nghe vậy, cũng mỉm cười gật đầu, truyền ra lời nói, không sai. Thủ hộ này linh khoáng Lăng Phong tiền bối thế nhưng là gia tộc cung phụng, càng là Lăng Sư Muội nhất mạch lão tổ. Một hồi ta chờ bái kiến Lăng Phong tiền bối lúc, mong rằng Sư Muội nói tốt vài câu, để cho hắn lão nhân ra đối với chúng ta chỉ điểm một hai. Tuy là họ khác cung phụng, nhưng lấy Lăng Phong tiền bối tu vi, thoáng chỉ điểm, nghĩ đến đều có thể để cho chúng ta hưởng thụ không ít. Tiếng đàm tiếu liên tiếp vang lên, vị nữ tử bị ánh mắt mọi người nhìn lại kia, khẽ mỉm cười, Hải Sơn ca ca khen quá rồi, tiểu nữ tử cũng là mượn lão tổ phù hộ thôi, có thể nào cùng chư vị so sánh. Lão tổ thân là cung phụng, trấn thủ nơi đây, cũng là gia tộc chư vị cho cơ hội, bất quá nếu Hải Sơn ca ca mở miệng, sau đó ta nhìn thấy lão tổ sau, chắc chắn mở miệng năn nỉ lão nhân ra hắn, cho mọi người nhiều đưa một ít tiến vào tiểu thế giới hấp thu linh khí danh ngạch. Hy vọng có thể để cho chư vị sư huynh ở đây hào hào thả lòng một phen. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, lời nói mặc dù mang theo khiêm tốn, nhưng đáy lòng đối với những gia tộc tu sĩ này lời nói vẫn là có chút hưởng thụ. Cứ như vậy, tại đây lẫn nhau đàm tiếu gian, bọn hắn chỗ chu thuyền, trôi nổi ở linh khoáng bên ngoài. Theo mọi người, nữ tử họ Lăng bay ra hướng về thanh niên tên là Hải Sơn cúi người. Đi trước, lấy ngọc giản truyền âm cho lão tổ. Những người khác thần sắc thoải mái, đáy lòng chờ mong kế tiếp nghỉ ngơi và hồi phục, chờ đợi linh khoáng cấm trận mở ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh khoáng cấm trận vẫn tồn tại, không có bất kỳ mở ra dấu vết, và lập vị kia họ Lăng nữ tử cũng là Thanh Mi hơi nhíu, nàng đối với lão tổ truyền âm, đồng dạng chưa từng có bất kỳ hồi âm nào xuất hiện. Kỳ quái, nữ tử họ Lăng suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía những người đồng hành bên cạnh, lão tổ hẳn là đang tu hành. Hải Sơn ca ca, ngươi là gia tộc dòng chính, hẳn là có được mở ra linh khoáng trận cấm quyền lợi. Nếu không ngươi ra tay đem mở ra. Trong đám người cầm đầu vị thanh niên kia, nghe vậy mắt nhìn trận cấm trước mặt, có trận cấm quang mang ngăn cách không cách nào nhìn thấy tra xét cụ thể. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta mặc dù có quyền hạn, nhưng nơi này dù sao cũng là Lăng tiền bối trấn thủ. Tùy tiện tiến vào không phù hợp lễ nghĩa, nếu Lăng tiền bối đang tu hành, như vậy chúng ta chờ một chút là được. Những người khác nghe vậy cũng phụ họa. Nữ tử họ Lăng gật đầu, lấy ngọc giản ra, tiếp tục truyền âm, thậm chí thử truyền âm cho tôi tớ của lão tổ, nhưng đều không có chút đáp lại nào. Loại tình huống này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dần dần đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một ít bối rối. Lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ tới tu vi cùng tính cách của lão tổ, nàng lại cảm thấy xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà những người này cũng không có nhận ra được. Giờ phút này cách trận cấm, đang có một đạo ánh mắt lạnh như băng, từ bên trong quét tới, tại trên người bọn họ lướt qua. Ba cái quy hư tứ giai, bốn cái uẩn thần nhị giới, một cái uẩn thần tam giới, mạnh nhất là uẩn thần tứ giới. Linh khoáng bên trong đang hấp thu nơi đây linh khí Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn ra bên ngoài sau, thì thào nói nhỏ, những người này, hắn như muốn giết, dễ như trở bàn tay. Bất quá nếu không cần thiết, Hứa Thanh cũng không muốn giết loạn, dù sao giết nhiều, cuối cùng sẽ đưa tới một ít phiền toái sau này. Mà không giết những người này, bọn hắn tuy có khả năng báo cáo dị thường nơi đây, nhưng dị thường này cũng chỉ là linh khoáng phong bế mà thôi. Bởi vì không biết cụ thể, cho nên coi như là gia tộc phái người tới dò xét, cũng không phải tức khắc, đại khái xác suất còn cần thời gian. Nhưng nếu như đem những người này chém giết, như vậy trở ngại huyết mạch các loại thuật pháp, sợ là sẽ bị gia tộc này ưu tiên hơn linh khoáng sự tình phát hiện. Kể từ đó, trước khi đối phương không xuất hiện cử chỉ tìm chết, Hứa Thanh không lựa chọn động thủ, mà tiếp tục hấp thu. Nơi đây linh khí bây giờ đã rất là mỏng manh. Hứa Thanh tính toán một chút, dự tính lại có một canh giờ tả hữu, liền có thể toàn bộ hút hết. Mà hấp thu linh khí, mặc dù có thể đối với tu vi tăng lên có trợ giúp nhất định, nhưng Hứa Thanh trọng điểm là mượn nơi này linh khí đi gia trì tự thân thất cực đạo, đặc biệt là không gian và thời gian. Hai cực này, trong phán đoán của Hứa Thanh, mình khai phá còn chưa đủ, cho nên hắn trọng điểm là ở linh khí hấp thu cùng gia trì quá trình bên trong. Thử nghiệm tìm hiểu chính mình lúc trước Nguyên Thủy Hải thông hành nhìn thấy cái kia vòng xoáy. Việc này hắn tại bọt khí tiểu thế giới cũng đã tiến hành. Hôm nay mượn linh khí hấp thu, tiếp tục tìm hiểu. Trong lúc đó, hắn còn có thể hấp thụ Liêu Huyền Thánh dịch, làm cho mình tìm hiểu có thể thuận lợi hơn một chút. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chỉ là rất nhiều lúc, Hứa Thanh không muốn thêm chuyện, nhưng gió sẽ tự động đến. Nửa canh giờ sau, bên ngoài trận cấm, thanh niên tên là Hải Sơn kia, đáy lòng dần dần dâng lên nghi hoặc, mở miệng với nữ tử họ Lăng bên cạnh. Lăng sư muội, Lăng tiền bối coi như là tu hành, bên người cũng nên có tôi tớ mới đúng, tôi tớ nơi đó ngươi liên lạc sao? Nữ tử họ Lăng trong lòng bất an, hôm nay cũng mãnh liệt hơn trước, nghe vậy gật đầu, đã liên lạc, nhưng cũng không có trả lời. Những người khác mắt thấy như vậy, cũng đều nhao nhao thần sắc biến hóa, từng cái bản năng nhìn về phía tên là Hải Sơn thanh niên. Hải Sơn nheo mắt, chậm rãi mở miệng, nếu Lăng Phong tiền bối tu hành, chúng ta cũng không tiện tiếp tục quấy rầy, rời đi là được. Nói xong, thân thể hắn nhoáng lên, bước lên phi thuyền màu đen. Những người khác chần chờ, nhưng cũng đều nhất nhất bay đi. Chỉ là nữ tử họ Lao nơi đó, đáy lòng bất an càng đậm, há mồm muốn nói, có thể thấy Hải Sơn biểu tình nghiêm túc sau đó, không dám mở miệng. Cứ như vậy, mọi người ngồi phi thuyền, nhanh chóng đi xa. Khi bay đến phạm vi nhất định về sau, này phi thuyền mới dừng lại. Trên đó tên là Hải Sơn thanh niên, hai mắt nheo lại, quay đầu nhìn về phía xa Linh Khoáng, đáy lòng thì thào, Lăng gia lão tổ cùng tôi tớ không có bất kỳ tin tức gì, hoặc là thật sự là tu hành, hoặc là chuyện khác, cũng hoặc là ra ngoài. Có thể ra ngoài cũng không đến mức không thể hồi âm, cho nên có thể là trở ngại nguyên nhân nào đó, không rảnh phân tâm. Đương nhiên còn có một khả năng, đó chính là xảy ra biến cố, nhưng cấm trận phong ấn bảo trì hoàn hảo, không có phá nát dấu vết, nói rõ coi như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng còn không có hướng ra ngoài lan đến, mà chúng ta mới vừa tới gần như thế, dừng lại nửa canh giờ, cũng không bị ảnh hưởng, lúc rời đi cũng không trở ngại. Đây hết thảy, Hải Sơn suy tư xong, đột nhiên mở miệng với nữ tử họ Lăng, Lăng sư muội, lão tổ nhà ngươi có cửu nhân gì không? Lần trước các ngươi liên lạc là khi nào? Nữ tử họ Lăng nghe vậy, vội vàng đáp lại, lão tổ làm việc ổn thỏa, trên cơ bản cừu gia đều bị hắn xử lý hết, mà mấy năm nay trấn thủ ở chỗ này, cơ hồ không ra ngoài. Lần trước liên lạc là mấy ngày trước, chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sau, ta liên hệ lão tổ muốn trở về một chuyến. Hải Sơn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ như vậy mà xem, xác suất xảy ra chuyện không lớn, và lại cho dù là thật sự xảy ra chuyện, cũng là ở giai đoạn ban đầu, mặc dù có thể làm cho Lăng tiền bối cũng đều không rảnh phân tâm phiền toái. Tất nhiên là chúa tể cấp độ, nhưng cái này đồng dạng cũng đại biểu công lao. Nếu ta chỉ báo nơi đây dị thường, như nơi này hết thảy như thường, là ta tự mình phân tích sai lầm, việc này chắc chắn sẽ khiến cho trong tộc đối với ta bất mãn. Cho nên, Hải Sơn trầm ngâm, sau đó, thầm nghĩ ta chỉ là xa xa đại khái liếc mắt một cái, hẳn là không ngại. Nghĩ tới đây, hắn đứng ở trên thuyền, bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản, hung hăng bóp, mượn chính mình dòng chính quyền hạn, khóa chặt phương xa Linh Khoáng trận cấm. Hai mắt huyết quang lóe lên, mãnh liệt nhìn lại, dưới ánh mắt này, theo quyền hạn khóa chặt, trong mắt hắn, trận cấm mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng hơn một chút. Mà xuyên qua trận cấm, sau khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Hắn nhìn thấy khắp nơi tàn phá, nhìn thấy một đôi lạnh lùng như chữ V ong chỉ nhãn. Chỉ là nhìn một chút, cả người hắn liền chấn động, phun ra máu tươi, tu vi nổ vang, đi mau, không có bất kỳ chần chờ. Hải Sơn nội tâm mãnh liệt rung động, điên cuồng kích phát thuyền đi xa, đồng thời muốn lấy ra gia tộc ngọc giản, muốn báo lên cầu cứu. Những người khác không biết cụ thể, có thể thấy được Hải Sơn như vậy, cũng đều thần sắc đại biến. Nhưng không đợi Hải Sơn nơi này đem ngọc giản lấy ra, một thanh âm lạnh như băng quanh quẩn thiên địa, ngươi không nên nhìn cái này. Theo thanh âm truyền ra, ở Hải Sơn đám người trong mắt, bầu trời bị một bàn tay lớn thay thế, bốn phía không gian thành ô vuông, thời gian chảy xuôi giống như bị kéo dài, cuối cùng một mảnh đen kịt, mà đại thủ mạnh mẽ bóp một cái, hình thần câu diệt, kể cả pháp chu màu đen cũng đều hóa thành tro bụi. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Một lát sau, Linh Khoáng trận cấm xuất hiện gợn sóng, kết thúc hấp thu linh khí. Hứa Thanh thân ảnh bên trong hiện lên, một bước đi ra, nhìn qua thiên địa, đệ ngũ tinh hoàn, Hứa Thanh thì thào, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi xa. Hết chương.